Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2114, chương 2142. Thiên tộc, thần tộc man hoang thời kỳ thần tộc, Mạc Thanh Vân nhìn qua trước mắt ba người. Lông mày thật chặt nhăn lại, suy đoán lai lịch của bọn hắn. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, chỉ có man hoang thời kỳ cường đại thần tộc mới có thể có dạng này cường đại huyết mạch. Nghe được Mạc Thanh Vân, Thiên Dụ Lâu ba người mặt lộ vẻ cười nhạo, một mặt khinh thường nhìn qua Mạc Thanh Vân, nói, chúng ta chính là cao quý thiên tộc, sao lại là ngươi cái này cấp thấp văn minh chủng tộc? Chúng ta đối với các ngươi tới nói, liền là không thể ngỗ nghịch thiên, thật đúng là đủ dám thúi. Nghe Thiên Dụ Lâu ba người, Mạc Thanh Vân nhếch miệng, đối bọn hắn ba người càng thêm khinh thường, nói, vẫn là câu nói kia, hôm nay coi như các ngươi là thiên, ta cũng muốn phá các ngươi ngày này. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, trực tiếp thẳng hướng dáng người cường tráng người kia, mặc kệ đối phương là thân phận gì, đã bọn hắn muốn đối Thiên Linh Lung bất lợi, Mạc Thanh Vân liền không thể thêm vào bọn hắn. Muốn chết, gặp Mạc Thanh Vân chủ động hướng mình đánh tới, cái kia thân hình to con nam tử gầm thét một tiếng nghênh hướng Mạc Thanh Vân, còn như mặt khác hai người ngược lại là không có vội vã động thủ, ánh mắt hí ngược nhìn qua Mạc Thanh Vân. Chắc hẳn hắn thấy thu thập Mạc Thanh Vân dạng này tiểu tử, một người xuất thủ tựu dư xài vạn man, để tiểu tử này mở mang kiến thức một chút, chúng ta cao đẳng vị diện lợi hại. Vạn Hâm, đã vạn man đối phó tiểu tử kia, chúng ta đi trước bắt ba cái kia nữ nhân. Vạn Đằng, không cần phải gấp, các nàng đều trốn không thoát. Ha ha, ta ngược lại thật ra quên đi, trong tay ngươi vạn tượng siêu hồn nghi. Thiên Dụ Lâu hai người khác ở một bên chuyện trò vui vẻ, trong mắt bọn họ, Mạc Thanh Vân mấy người liền là đợi làm thịt con mồi. Mặc cho bọn hắn tiến hành đùa bỡn, tiểu tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút thiên tộc lực lượng, biết rõ giữa chúng ta chênh lệch. Nhìn qua tới gần Mạc Thanh Vân, Vạn Man nhếch miệng lên, trên mặt nổi lên âm lãnh chi sắc. Thiên chi bào hao, Vạn Man lời nói rơi xuống, hắn chính là giơ thẳng lên trời hét một tiếng, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, làm vỡ nát thân trên quần áo. Theo Vạn Man quần áo vỡ vụn, trên người hắn từng đạo kỳ dị phù văn liền ra Mạc Thanh Vân trong mắt. Những phù văn này hiển lộ ra, lập tức tách ra ánh sáng lóa mắt màn, tản mát ra một cỗ khí thế bức người. Cùng này đồng thời, những phù văn này cùng toàn bộ thiên địa tựa hồ tạo thành một loại mật thiết liên hệ, oanh thùng thùng từng đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm theo thiên ngữ thành trên không truyền đến, phảng phất là thương thiên tại nổi giận gào thét. Tiếng sấm xuất hiện về sau liền bắt đầu trở nên càng ngày càng vang, chậm rãi diễn sinh ra từng đạo sóng âm. Những này sóng âm xuất hiện liền hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích mà đi, tựa hồ muốn Mạc Thanh Vân chấn vỡ đồng dạng. Tại sóng âm trùng kích vào thiên ngữ thành, một chút công trình kiến trúc trong nháy mắt bị oanh thành phi bột. Tốt cường đại thủ đoạn. Thấy được Vạn Man xuất thủ, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Vạn Man bày ra thủ đoạn có một chút vượt qua hắn nhận biết, là hắn chưa từng thấy từng tới. Người này vận hành lực lượng, trình độ tựa hồ tại thánh lực phía trên. Chẳng lẽ hắn đến chi cái khác vị diện, phát hiện Vạn Man vận dụng lực lượng? Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, trong đầu có một cái to gan ý nghĩ. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, chỉ có giải thích như vậy mới có thể nói đến thông Vạn Man quỷ dị. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân không dám chần chờ, lập tức tập trung ý chí chống cự sóng âm xung kích. Mạc Thanh Vân chống cự sóng âm xung kích lúc một mực tại tối tăm mờ mịt không gian tu luyện nguyên thần. Bỗng nhiên mở ra đóng chặt con mắt, đón lấy, Mạc Thanh Vân nguyên thần thân ảnh lóe lên, về tới Mạc Thanh Vân thức hải bên trong, nguyên thần trở lại Mạc Thanh Vân thức hải bên trong. Hắn chính là nhanh chóng kết động thủ ấn, hướng phía Vạn Man từng ngón tay đi, một cỗ khí thế cường đại, sức mạnh huyền diệu, theo Mạc Thanh Vân thiên linh chỗ oanh ra, hóa thành một đạo xạ tuyến đánh phía Vạn Man. Trong nháy mắt, cỗ khí thế này thật cường đại, chỉ mũi nhọn, liền đánh vào Vạn Man thức hải bên trong. A, Vạn Man tại xử trí không kịp đề phòng dưới, lọt vào Mạc Thanh Vân nguyên thần một kích, không nhịn được phát ra một đạo kêu thảm. Chợt, Vạn Man thi triển thần thông thiên chi gầm thét, chính là đi theo tiêu tán không thấy. Nhìn thấy Vạn Man bị Mạc Thanh Vân kích thương, bên cạnh quan sát Vạn Đằng cùng Vạn Hâm đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu tử kia thương tổn tới Vạn Man, thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh người, vậy mà có thể đem Vạn Man cho làm bị thương. Tiểu tử này thật không đơn giản. Hắn bày ra lực lượng, so với chúng ta lực lượng trình độ còn cao hơn. Không có khả năng, trừ phi hắn đến từ tam tinh vị diện. Nếu không, lực lượng trình độ không có khả năng so với chúng ta cao. Theo ta thấy, tiểu tử này giá trị có thể so ba cái kia nữ nhân cao hơn. Không tệ, giống như đem hắn hiến cho thiên đế, thiên đế hẳn là sẽ cao hứng phi thường. Phát hiện Mạc Thanh Vân không tầm thường, Vạn Hâm cùng Vạn Đằng mặt lộ vẻ cười lạnh, không nguyện ý lại khoanh tay đứng nhìn. Đón lấy, Vạn Hâm cùng Vạn Đằng liền bay về phía Vạn Man, chuẩn bị ba người cùng một chỗ đối phó Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Vạn Hâm cùng Vạn Đằng hai người tới gần, Vạn Man sắc mặt tối đen, biểu hiện ra một loại bất mãn mãnh liệt, nói: "Vạn Đằng, Vạn Hâm, một mình ta có thể thu thập tiểu tử này, không cần hai người các ngươi đến giúp đỡ. Vạn Man, tiểu tử này giá trị rất lớn, tuyệt đối không thể để cho hắn cho chạy trốn. Bởi vậy, vẫn là chúng ta ba người liên thủ, tốt bảo đảm Vạn Vô Nhất Thất đem hắn bắt giữ." Nghe được Vạn Man không vui lời nói, Vạn Hâm cùng Vạn Đằng hai người giải thích một câu, liền quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Nhìn thấy Vạn Đằng cùng Vạn Hâm hai người động thủ, Mạc Thanh Vân biểu lộ nặng nề, toàn bộ tinh thần đề phòng ba người này. Một cái Vạn Man đã để hắn rất khó giải quyết, lại thêm Vạn Đằng cùng Vạn Hâm, tình cảnh của hắn liền có chút không ổn. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Vạn Hâm cùng Vạn Đằng có thực lực, tựa hồ không thể so với Vạn Man yếu. Càng mấu chốt, cái này Vạn Man ba người phi thường quỷ dị, Vũ Đức Hải bọn người giúp không được gì. Thanh Vân, ta tới giúp ngươi. Tại Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề, nghĩ đến ứng đối ra sao ba người lúc, Thiên Linh Lung đi tới bên cạnh hắn. Nhìn xem bên cạnh Thiên Linh Lung, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ do dự, lo lắng lấy có để hay không cho Thiên Linh Lung xuất thủ. Mạc Thanh Vân hơi là suy nghĩ thoáng cái, vẫn là quyết định để Thiên Linh Lung xuất thủ. Dù sao nàng là thánh cảnh hậu kỳ cường giả, cho dù thủ đoạn không bằng Vạn Man ba người quỷ dị, nhưng nàng nương tựa theo cảnh giới áp chế, tự vệ hẳn là không có vấn đề. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ, Thiên Linh Lung biết rõ hắn ý nghĩ, mặt lộ vẻ hoạt bát nụ cười nói: "Không cần lo lắng, bọn hắn không làm gì được ta. Ngươi cũng không nên quên đi, ta sư tôn cũng là đến từ nhị tinh vị diện, kém chút đem cái này quên mất." Nghe được Thiên Linh Lung lời như thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ giật mình, nỗi lòng lo lắng buông ra. Thiên Linh Lung có thể trở thành thiên huyễn nhất tộc thánh nữ, cùng nàng bái một vị cường giả vi sư, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thiên Linh Lung sư tôn là một cái cường đại du lịch đạo nhân, nghe nói là đến từ một cái cường đại vị diện. Bởi vì trước đó Mạc Thanh Vân cảm thấy